Chương 459, đuổi tơ trống. Trên đường dài, dòng người như dệt. Lư Duyệt theo Linh Lung Các đi ra lúc, còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Hướng Kha Tinh Quân làm sao lại đáp ứng hắn đồ đệ. Chớ ngẩn ra đó, đi A Đào Đào thúc giục, nếu ngươi không đi, nộ nhờ sư phụ đổi ý làm sao bây giờ còn có nho nhỏ cái mũi khẽ nhúc nhích dưới, mấy cỗ hôi chua vị, các nàng liền bị người nhìn chằm chằm, đừng thật giống sư tôn nói như vậy, muốn kia kia cũng không an toàn. Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê nhìn thấy kia mấy trương giả bộ quay đầu mặt. Im lặng không lên tiếng nhìn người bên cạnh một chút, nhấc chân liền hướng truyền tống trận phương hướng đi. Hai người tại một số phương diện coi như tâm hữu linh tê, đồng loạt không muốn cho ma môn tu sĩ ngăn chặn cơ hội của các nàng. Như chậm thực nhanh bước chân, mỗi mang theo một ít linh lực. Không đại sự, mỗi phường thị bình thường đều là cờ ơ mở bay. Hai cái đùi nhanh một chút, chỉ nhìn những cái kia không có mắt, có dám theo hay không. Ồ không đúng chuyển qua hai con đường. Đào Đào thanh âm có chút ngưng trọng, bọn họ nên có đặc thù đưa tin phương thức, đã có người tại chúng ta khả năng đi qua mấy con phố bên trên chờ. Lư Duyệt hai mắt nhắm lại, phía trước một đầu các nàng đang muốn đi qua đường phố, không biết từ chỗ nào đột nhiên thoát ra một người tới. Tuy rằng người kia một bước tới đó có việc gấp bộ dạng, có thế nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, có một cái chớp mắt trầm ngưng, rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Là trên người nàng bị ma tu hạ ấn ký Lư Duyệt thần thức cấp tốc tại chính nàng trên thân quét một lần, đáng tiếc không có một chút phát hiện. Hơn nữa, nàng còn có chút không thể tin được nàng mới từ Linh Lung Các đi ra, nếu như bị người hạ dưới ấn ký, ấn ly tới nói, là không thể gạt được họa phiến sư tôn. Cùng bọn họ một khối chơi đùa như thế nào không biết rõ ràng, Lư Duyệt cảm thấy, nàng đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Tốt chỉ hơi chần chờ, Đào Đào đáp ứng xuống. Nàng cũng muốn biết, vì cái gì, hai người bọn họ đồng thời theo Linh Lung Các đi ra, những cái kia có hương vị người, ngay lập tức, thấy được lại là Lư Duyệt. Rõ ràng Lư Duyệt sáu ngón tuyệt không lộ ra, rõ ràng các nàng đều mang theo ngăn cách thần thức dò xét mạng che mặt. Cái này nếu không biết rõ ràng, nàng muốn cùng nàng, vui sướng chơi đùa căn bản không có khả năng. Hai người bỏ qua một bên sắp đến truyền tống trận, ngay cả chạy bốn con phố. Thế nhưng là loại kia bị người LN đầu tiên đã nhìn chằm chằm cảm giác quá cường liệt, Lư Duyệt nghĩ lừa gạt một chút chính mình cũng không có khả năng. Con đường này, ngươi phát hiện mấy cái Đào Đào giật nhẹ khoe miệng, nàng ngửi thấy ba cỗ hôi chua vị, ba cái tại Lư Duyệt nhìn đến ngay miệng, nói tiếp, phía sau 20 bước chỗ, cái kia mặc màu vàng sắc pháp áo nữ tử, phải trước trăm mẹ chỗ, hỏi thăm chủ quán thanh y liề nam tử, còn có, cái kia mới chuyển tới con đường này, chính hướng chúng. Ta bên này làm ý gì lão giả. Kéo kẹt nàng nghe được nắm tay lúc xương cốt vang lên thanh âm, quay đầu thời điểm, lại phát hiện Lư Duyệt đã động thủ, hơn nữa mục tiêu chính là cách các nàng gần đây cô gái mặc áo vàng kia. Nữ tử áo vàng lúc này chính hơi cúi đầu, giả bộ dò xét trong quán đồ vật, chờ phân phó hiện cổ mát lạnh thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chỗ không xa, có cái rất quen mặt không đầu xác, ngay tại biểu máu. A giết người trong đám người có người kêu sợ hãi. Hậu chi hậu giác nàng, đầu rớt xuống đất thời điểm, còn tràn đầy không thể tin được. Đi đã giết người Lư Duyệt, đi ngang qua Đào Đào thời điểm, xài bước quá. Thanh y ghi nam tử nhìn thấy sát thần tới, muốn đi bên cạnh tránh một chút, thế nhưng là vừa mới bắt đầu động tác, liền nghe đỉnh đầu nhẹ đốt một tiếng. Lúc ngẩng đầu ánh mắt kém chút trống đi ra, cái kia cực lớn hóa màu vàng vòng, chỉ ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, giây lát bộ đầu hắn, có chút xoay tròn ở giữa. Hắn cu nở dê nhìn thấy chính mình không đầu thi thể điên cuồng biểu máu. Đào Đào chấn kinh chết mất, người này như thế nào như vậy tin tưởng nàng thế nhưng là cần hỏi đi, người ta cũng đã hướng cái kia dừng lại chân, vọng tưởng quay đầu áo lam lao đầu đi. Này có thể dù là sư phụ nàng, hình như cũng chưa từng cho nàng nhiều như vậy tin tưởng. Đào Đào xoa xoa cái mũi, có thế ngàn vạn không thể nghe sai à, bằng không, một đời công đức tu sĩ, hủy ở nàng tay. Có lẽ khả năng nàng sẽ hay nấy lao giả đã có đề phòng, màu vàng nhật hoàn, bị hắn tấm thuẫn pháp bảo ngăn trở. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, kẻ giết người, muốn bị bắn tới phường thị chấp pháp đường người cầm xuống thời điểm, Lư Duyệt đã bằng nhanh nhất tốc độ, ném ra thời vũ cho nàng kiếm phủ. Quét diệp kiếm ánh sáng, gào thét mà đi, kết đan tu sĩ pháp bảo lợi hại hơn nữa, lại thật không có mấy cái, có thế ngăn cản nguyên anh tu sĩ kiếm khí. Lần này không phải đầu thân tách rời, chém thành hai khúc lão giả, đồng dạng biểu máu đến kịch liệt. Đi Lư Duyệt không lại nhìn hắn, kéo lại đào đào, tại đệ tử chấp pháp đến lúc trước, chuyển hướng phía trước các nàng từng đi qua xuân cùng đường phố. Có mấy cái hai người, đều ngay tại chạy về đằng này, mang mũ rộng vành nam tử áo đen cùng thanh bào người cao gầy. Tiếng nói mới rơi, đào đào tay liền bị nối lỏng, người bên cạnh, mấy bước một bước ở giữa, bằng nhanh nhất tốc độ đón lấy hai người kia. Bổ bổ hai tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí vào thịt thanh âm, truyền vào thai dấu vết, đào đào nhịn không được nết nết miệng. Này có thể quá gọn gàng mà linh hoạt. Nàng liền không sợ giết nhầm người sao còn có, nguyên anh tu sĩ, dốc hết sức lực lấy ra cho nàng bảo vệ tính mạng kiếm phù, hiện tại là bị nàng làm ám sát lợi khí sao đi ngang qua kia hai cái muốn mềm mềm ngã xuống đất người lúc, nàng phát hiện. Người ta ngay cả bọn họ chữ vật dụng cụ đều không hái này có thể có chút lãng phí úc đào đào hai tay khẽ nhúc nhích ở giữa, cấp tốc lấy xuống ba cái túi chữ vật. Lư Duyệt đã lừa gạt đến bên cạnh cảnh dương đường phố. Phải trước năm mễ, bày quầy bán hàng đạo nhân, còn có, ngay tại mua hắn đồ vật tiểu tình lữ. Đào đào nhún nhún cái mũi, đem nàng nghe ra hương vị người, cho Lư Duyệt nói ra. Nàng muốn nhìn một chút, nha đầu này còn có tin hay không phán đoán của nàng. Tuy rằng ba người này tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ trung kỳ, có thế đạo nhân kia một mặt trung hậu mớn, tiểu tình lữ càng là làm người chịu mến, hai người tay, lúc này còn chặt chẽ kéo cùng một chỗ, một điểm sơ hở cũng không ra đâu. Lư Duyệt cũng không có bao nhiêu chần chờ, phía trước qua con đường này lúc, ba người này ngay lập tức nhìn về phía ánh mắt của nàng, dường như phổ thông liếc nhìn mà qua, nhưng trên thực tế, con của bọn hắn, vẫn là khi nhìn đến nàng kia một cái chớp mắt, có như vậy một chút không đúng làm quỷ nhiều năm như vậy, thực lực nhỏ yếu nàng, từng vô số lần bị Đinh Kỳ Sơn thả ra làm dò đường tiểu quỷ, trời sinh luyện thành chằm chằm hơi người ánh mắt. Bổ bổ bổ xoay tròn màu vàng tiểu hoàn, đều tại ba người trên cổ dạo qua một vòng. Cái này còn có một con đường Lư Duyệt ngăn chặn đào đào há miệng muốn nói, giữ chặt nàng cấp tốc tiến lên. Xa xa nhìn thấy mục tiêu của mình, lại tụ cùng một chỗ thời điểm, hướng nàng xác định. Là tại cái kia quán trà uống trà hai cái không cần mặt trắng đào đào chấn kinh, quả nhiên nàng cu nở dê sơm có đoán sao là chấp pháp đường người, liền muốn đuổi tới, lần này ta muốn sống. Cái gì gọi là chấp pháp đường người liền muốn đuổi tới rõ ràng chính là đã đuổi tới được rồi. Yêu nữ, dừng lại đào đào quay đầu, vì cái này gọi nhân yêu nữ lao đầu, cúc một cái đồng tình nước mắt. Hai cái không cần nam tử, cu nở dê phát hiện, mục tiêu của bọn hắn lại quay lại con đường này. Bất quá, phường thị chấp pháp đường, thấy thế nào bộ dáng đang đuổi giết nàng á yêu nữ, trốn chỗ nào, cầm xuống nàng sáu cái kết đan tu sĩ, giây lát vây tới. Lúc này, các nàng liền đứng tại quán trà bên cạnh. Cầm phía sau dưới chữ, bị lao đầu mắt trợn tròn, gắt gao đặt ở trong cổ họng. Trương Sư Huynh, bắt lấy bọn hắn giật xuống chính mình mạng che mặt Lư Duyệt, hướng còn không có kịp phản ứng hai người chỉ tay. Để đào đào không nghĩ tới chính là... Sáu cái cầm trong tay khổn tiên thằng người, không hẹn mà cùng, hướng cố giả bộ chấn định, còn bưng chén trà hai người đi. Làm một chút làm cái gì trong đó một cái thoáng lộ ra mập nam tử, đã sợ đến cả lăm. Đón lấy cái này mạnh phái đến trên đầu của hắn nhiệm vụ lúc, hắn từng đem ma tinh thật tốt nghiên cứu một chút, phát hiện người này tuy là công đức tu sĩ, có thể đối địch phái, tay lòng dạ hiểm độc cu nở dê đen, so với bọn hắn người của ma môn còn muốn hung ác. Ba hung hăng vung ra một bàn tay, dỡ xuống người bên cạnh cái cằm, đem hắn vọng tưởng học phàm nhân cắn lưỡi động tác, xinh xinh đánh gãy ngay tại chỗ. Hẳn là ta hỏi các ngươi muốn làm cái gì Lư Duyệt lời nói mang theo uy hiếp, bị ta sống bắt, muốn không chịu tội, liền thành thành thật thật đem như thế nào khóa chặt chuyện của ta nói ra. Nếu không thiên địa môn 128 bộ hình cụ, ta không đem nó trên người các ngươi tất cả đều chơi một lần, liền không họ lô. Dù là bị khổn tiên thằng trói lại, hai người thân thể, vẫn là khống chế không nổi có chút run bọn họ thế nhưng là biết luyện máu lao yêu bị phiến thành bộ xương, còn chưa chết sự thật. Người ta chính là có một bản chuyện, một bên ra y vo người, một bên cầm cẩn thận đan dược treo mệnh, miễn cưỡng để hắn bị đờ ơ y ba ngày làm đủ, mới chơi hồn phi phách tán. 128 bộ hình cụ, vậy phải làm sao bây giờ phía trước muốn cắn lưỡi người, rất thu hận động tác của mình quá chậm, sớm biết. Hắn nên cùng liền sư huynh học một chút, tại giang hóa trang cái túi đầu. Ta khuyên các ngươi vẫn là thống khoái nói đi bằng không, về sau muốn nói bản tiểu thư cu nở dê sẽ không cơ hội. Lư Duyệt gậy một chút ống tay áo, hướng hai người nhe răng mỉm cười. Các ngươi phải tin tưởng, ta có thể ngay lập tức tìm tơ y các người, liền có thể ngay lập tức tìm tơ y còn lại. Cái này hai người nước mắt đều nuốt xuống. Bọn họ tin tưởng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ta đếm ba lần, một, hai ta nói ngông a cái cằm rơi xuống người, miệng mở rộng, ngữ dù không thành điều, lại rõ ràng xác thực tỏ vẻ, hắn cu nở dê nguyện ý nói. Lư Duyệt cong lại mấy gậy, ở phía sau trên người một người, đánh xuống hai đạo kết giới. Hiện tại ngươi có thể nói, bất quá, nếu như các ngươi nói đến không đồng dạng, hậu quả ngươi cũng biết. Không không dám ta chúng ta có thể tìm tới ngươi, là bởi vì, phía trên có người, dùng ngược dòng huyết chi phương pháp. Chỉ cần ngươi xuất hiện tại chúng ta ngàn mét bên trong, trong lỗ thay đổi tơ trống liền sẽ vang động. Ngươi ở chỗ này, đồng thời nhíu mày. Ngược dòng huyết chi phương pháp, là ma môn hữu hiệu nhất truy sát cấm pháp. Nghe nói pháp này muốn lấy người kia 36 cái quan hệ máu mủ, lấy 36 loại cấm thuật, tươi sống hành hạ chết mới có thể có hiệu quả. Bất quá pháp này, không chỉ có riêng như thế. Nó đối thi pháp người yêu cầu cao hơn, liền thi cấm thuật, nhất định phải trong cùng một lúc hoàn thành. Phổ thông nguyên anh tu sĩ căn bản làm không được, chỉ có thể là hóa thần đại năng. Nay còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là, cho dù ai liền thi 36 loại cấm thuật, đều sẽ tổn hao nhiều thọ nguyên, thậm chí xui xẻo, sẽ còn bị thiên kiếp tại chỗ xóa bỏ tu tiên giới. Theo thượng cổ đến nay, tuy rằng mỗi năm cùng ma môn đánh nhau, có thế loại này ngược dòng huyết chi phương pháp, vẫn là có thật nhiều năm không xuất hiện. Lư Duyệt đối chằm chằm ở trên người nàng ánh mắt, không biết làm cảm tưởng gì. Máu mủ của nàng thân, trừ cốc gia, hình như không người khác. 36 cái A Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang, có phải là lại tại thổ huyết mắng to hoặc là hai người bọn họ cu nở dê ở trong đó, vì ma môn tìm nàng, mà góp một viên gạch Trường Sư Huynh, nghe được Trường Sư Huynh khuôn mặt nghiêm túc, hắn không chỉ nghe được, thần thức còn dò xét, người này trong lỗ thai, chính là có một mặt ha tờ vư nở dê lớn, từ nhảy nhót giận vỏ lưng chế thành đuổi thơ trống. Vung tay đem triệu tập đệ tử chấp pháp tín hiệu phát ra ngoài, hắn hướng Lư Duyệt cam đoan, chúng ta sẽ tra tất cả mọi người lỗ thai những tên khốn kiếp kia không phải muốn dùng đuổi tơ chống tìm sư muội sao kia thiên địa môn đồng dạng có thể dùng đuổi tơ chống tìm bọn hắn. Như thế, liền xin nhờ mỗi vị sư huynh Lư Duyệt bao quanh vái chào ở giữa, hướng trói trong đó người xem xét một đôi mắt nhỏ, cho bọn hắn thống khoái đi kết giới triệt hạ đồng thời, ngay cả một người khác lời nói, đều không cần thiết hỏi nữa, trong lỗ thai của hắn, cu nở dê quả thật có mặt đuổi tơ chống. Lô sư muội xin chờ một chút, Trương sư huynh mắt thấy nàng muốn đi, bận điệu ngăn ở đằng trước, phường thị sẽ có một đoạn thời gian hỗn loạn, bằng không, ngươi cùng vị đạo hữu này, về trước tông môn nghe nói Lư Duyệt vào Linh Lung Các. Nghe nói họa phiến trưởng lão trước đó không lâu đánh vào Linh Lung Các. Hiện tại sư muội đi ra, có thế họa phiến trưởng lão lại không thấy, nộ nhỡ ma môn ngay cả ngược dòng huyết chi phương pháp, đều tại sư muội trên thân dùng tới. Suy nghĩ một chút họa phiến sư thúc đối hoàng gia từng ra lôi đỉnh thủ đoạn, bọn họ những thứ này gặp qua nàng người, có thế không chịu được bất luận cái gì một điểm nộ nhỡ. Đây là sư tôn ta lệnh bài, Lư Duyệt dương lên giống tiểu phiến tử đồng dạng tiểu ngọc bài, ta có việc, nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Trương sư huynh cùng mặt khác năm cái, đồng loạt mặt lộ vẻ khó xử. Lần trước vị sư muội này ra ngoài, không chỉ chính nàng chơi đùa rất một lớp ra, bọn họ những người này cũng kém không nhiều chơi đùa rất một lớp ra. Lần này lại đi ra ngoài nhìn xem người bên cạnh, còn không phải cùng bản tông người đồng loạt hành động. Như thế nào sư tôn ta lệnh bài không dùng được nơi nào những người này có đặc thù liên lạc phương pháp, đuổi tơ chống không may, nên không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Lư Duyệt nhìn thoáng qua, hai cái bị khổn tiên thằng xiết tắt thở người, nếu như mấy vị sư huynh thật có lòng tương trợ lời nói, liền giúp chuyện. Truyền tống trận nơi đó, trong 3 ngày, chỉ được phép vào không cho phép ra. 3 ngày, cho phép vào không cho phép ra. Trương sư huynh 6 người nhìn nhau một cái, tốt ta tiễn sư muội đi truyền tống trận, lấy chấp pháp đường danh nghĩa, tự mình coi chừng phường thị chấp pháp đường, đều là từ thiên địa môn hình đường đệ tử mà đến. Phường thị 6 năm trước trận kia đối ma môn mật thám lớn đuổi bắt, là sở hữu hình đường đệ tử kiêu ngạo nhất chuyện. Cùng Lư Duyệt mấy ngày ngắn ngủi hợp tác, bọn họ xem như đem nàng triệt để nhớ kỹ. Đào Đào chóng mặt cùng Lư Duyệt vào truyền tống trận, chóng mặt xuất hiện tại cực bắc một cái trong phường thị. Uy suỵt Lư Duyệt nhẹ suỵt một tiếng, giữ chặt nàng, hướng gần đây trà lâu đi, muốn lên một cái gian phòng, thay quần áo đào đào nhìn xem chính mình nhìn lại một chút nàng, theo Linh Lung Các đi ra lúc, hai nàng liền đổi quá phổ thông chế thức áo xanh, hiện tại còn đổi ngươi sợ bọn họ còn có thể lần theo dấu vết tìm tơ y ngươi nha ngươi nghĩ bị người đuổi giết sao. Lư Duyệt vừa nói chuyện, vừa cho chính mình thay đổi màu đen pháp y thì không muốn, bất quá ta cảm thấy đi, ngươi khả năng tương đối. Thích bị người đuổi giết đào đào một bên thay quần áo, một bên thối nàng, loại kia phản sát người cảm giác, có phải là phi thường tốt ngươi nghĩ thử lời nói, có thể đến ma môn bên kia, chơi trận đại. Chưa xong còn tiếp.